bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, để ta chết chìm tại thế gian này sau cùng ấm áp bên trong đi. Nguyên bản giấu ở tầng mây bên trong Lý Ngư nhanh chóng bắn ra. Nàng đã khôi phục hình người, trực tiếp ngăn tại Simi Ken cùng Hắc Tuyến ở giữa. Hắc Tuyến trực tiếp hướng nàng bắn xuyên qua, mang theo đem hắn xuyên thủng uy thế. Lý Ngư sắc mặt trắng bệch, huyết sắc chút bỏ hết. Vừa rồi công kích đối với nàng mà nói hao tổn cực lớn. Đại bổ viên coi như cơm ăn mấy năm cũng bổ không trở về. Giờ phút này đối mặt khí thế hung hung công kích, như cũ cắn răng gượng chống. Hai bàn tay đều xuất hiện, một tay chấn sơn hám địa, một tay hồi phong phản hòa. Hắc Tuyến đối với nàng đụng vào, hai cỗ lực lượng hung mãnh va chạm, tách ra có thể so với cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân sóng xung kích. Tại đinh tai nhức óc tiếng va chạm bên trong, xung quanh nguyên bản bị Lý Ngư triệu hoán đi ra tầng tầng mây đen, nháy mắt bị quét dọn trống không. Hắc Tuyến phẳng phất đụng vào một tầng tường đồng vách sắt, trực tiếp bị đỉnh trở về. Lý Ngư cũng bị đụng bay đi ra, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Hai tay đã chết lặng đến mất đi chi giác. Bất quá bị nàng như thế ngăn trở một chút, Simi Ken bóng dáng đã chui vào cực quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngư ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng thì thầm, Cam Môn, phải xem ngươi rồi. Ô, chấm ngoặc kép, trong cửa bóng tối phát ra cực kỳ tức giận âm thanh. Hình bóng tính toán khống chế phía dưới thi thể, thông qua tiếp tục hiến tế đến ổn định cửa lớn, nhưng mất đi tà thần ý thức mảnh vỡ khống chế. Không chỉ là cái kia mười mấy cái đại yêu mất khống chế, liền thi thể tạo thành cự nhân cũng bắt đầu sụp đổ. Ức vạn cấp thi thể nhộn nhịp theo 3000 mét độ cao rơi xuống. So thế giới lớn nhất thác nước còn muốn hùng vĩ vô số lần. Cửa lớn chỉ có thể đem lực hấp dẫn có khả năng ảnh hưởng đến thi thể một lần nữa hút đi vào. Nhưng càng xa thi thể liền lực bất tòng tâm. Trong cửa bóng tối tính toán khống chế những thi thể này một lần nữa đưa vào trong cửa lớn. Nhưng Kanzaki Jin đám người cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem. Các nàng cố nén sợ hãi, hất ra mất khống chế đại yêu. Đối với ngay tại sụp đổ cự nhân lần thứ hai phát động tiến công. Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Diễm, Tinh Huy, Quỷ Thần Hình Bóng, Gió Lốc cùng Hồ Hỏa. Các loại công kích liên miên bất tuyệt. Rất nhiều thi thể bị đánh nát đồng thời. Cũng trở ngại trong cửa bóng tối tiếp tục ổn định cửa lớn mưu đồ. Cái này ngắn ngủi một hồi. Mất đi thi thể hiến tế cửa lớn liền trở nên vô cùng không ổn định. Tựa như tuổi thọ kết thúc hàng tinh đồng dạng. Cấp tốc bắt đầu sụp xuống. Ô, chấm ngoặc kép. Bóng tối không cam lòng tiếng gào thét, bị chìm ngập tại triệt để thu nhỏ trong cửa lớn. Cự nhân sụp đổ còn chưa kết thúc, theo 3000 mét không trung rơi xuống cũng là cần thời gian nhất định. Cái kia mười mấy cái mất đi khống chế đại yêu, đang ở tại nổi điên trạng thái, đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Nhìn thấy cửa lớn cuối cùng đóng lại, mà Simi Ken cùng Lý Ngư kế hoạch tác chiến cũng cuối cùng thành công. Kanzaki Jin đám người trong lòng buông lỏng một hơi, cực độ dã rời lập tức xông tới. Các nàng thực sự là không còn khí lực đi quản đám này tàn sát lẫn nhau người điên. Trước chờ chúng nó tiêu hao hết lực lượng lại nói, mệt mỏi về mệt mỏi, tầm mắt của mọi người vẫn là vô ý thức hướng không trung nhìn lại. Có thể hay không giải quyết triệt để tà thần ý thức mảnh vỡ, liền nhìn Simi Ken biện pháp có tác dụng hay không. Lúc này, tiến vào cực quang Simi Ken, đã đi tới tầng khí quyển ở giữa tầng đỉnh, bàn tay trái tâm hắc cầu một mực tại tính toán thoát khỏi. Nhưng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi tay trái hạn chế. Mà xem như đại giới, chính là Simi Ken võng mạc bên trong không ngừng lóe lên nhắc nhở. Sinh mệnh, 4 sinh mệnh, 3 sinh mệnh, 7 sinh mệnh. 5 sinh mệnh số lượng đang lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ tiêu hao. Simi Ken cảm thấy chính mình bành trướng. Rõ ràng mới còn lại hơn 300 cái mạng. Kết quả đối mặt tiêu hao thế mà cảm thấy coi như cũng được. Nếu biết rõ đánh tử vong thiên sứ đến đánh tà thần ý thức mảnh vỡ, cũng mới tiêu hao mấy cái mạng mà thôi. Không sang sổ không thể tính như vậy. Nếu như không có tay trái, cái kia Simi Ken liền tính tiêu hao lại nhiều mệnh cũng không giải quyết được tà thần ý thức mạnh. Vỡ, không bao lâu, Simi Ken liền đột phá cực quang. Đi tới tầng khí quyển bên trong nóng thành tầng. Bên ngoài cũng không phải là tinh không, mà là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Phảng phất ngay cả tia sáng có thể đều thôn phệ. Simi Ken nhớ Lý Ngư cảnh cáo. Trong này hắc ám là thông hướng á không gian khe hở. Nếu như tùy tiện tiến vào bên trong, liên chiến hơi cấp đều về không được. Hắn không chần chờ, cắn răng một đầu xông tới. Hắc ám bên trong, lạnh giá cùng cô tịch, liền không khí đều không có, cũng không có trọng lực, tựa như tại ngoài không gian. Nếu như không phải Simi Ken bản thân có năng lực phi hành, vậy hắn tại chỗ này căn bản là không có cách di động. Mảnh này cô tịch hắc ám rõ ràng cái gì dị thường đều không có, lại mang cho Simi Ken một loại liền tà thần đều không có cho sợ hãi. Hắn biết đây là đối không biết sợ hãi. Ai cũng không biết á không gian trong cái khe sẽ có cái gì. Tùy tiện đi vào sẽ như thế nào. May mà phía dưới cực quang ánh sáng cũng không biến mất, đưa cho Simi Ken dũng khí. Nhưng theo khoảng cách xâm nhập, ánh sáng phía sau mũi nhọn dần dần yếu ớt đi xuống. Cuối cùng biến thành mông lung một khối nhỏ quầng sáng. Nguy, tâm giác đột nhiên ở trong lòng xuất hiện. Ngay tại phi hành Simi Ken vô ý thức đình chỉ động tác. Nguy hiểm đến từ đỉnh chóp. Bất quá nơi này liền trọng lực đều không có. Cũng không có trên dưới trái phải phương hướng. Nói thành là phía trước cũng có thể. Phía trước như cũ là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Nhưng tâm giác nhắc nhở hắn. Càng đi về phía trước liền nguy hiểm. Simi Ken tính ra một cái khoảng cách. Nếu như đổi thành trái đất, vậy hắn hiện tại đã nhục thân đột phá tầng khí quyển, tiến vào trong vũ trụ. Liền tính tại chỗ này thả đi tà thần ý thức mảnh vỡ, nó cũng có thể trở về. Simi Ken cúi đầu nhìn một chút trong tay hắc cầu. Sau đó quyết định, lần thứ hai làm cái phân thân đi ra. Phân thân sau lưng mình làm ra một mặt tường vách tường. Sau đó dùng tay đốt hỏa diễm. Ở trên tường ném xuống cái bóng. Nơi này chính là trở về Anchor. Simi Ken hít sâu một hơi. Tiếp tục bay về phía trước. Trong tay tà thần ý thức mảnh vỡ tựa hồ dự cảm được nguy hiểm. Trước đây chỗ không có trình độ kịch liệt giằng co. Nhưng nó từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi cánh tay của mẫu thân. Bất quá Simi Ken cũng nỗ lực tiêu hao đại tăng đại giới. Sinh mệnh số lượng đang nhanh chóng rơi xuống. Từ bắt đầu hạn chế đến bây giờ, đã tiêu hao gần 100 mấy đầu mệnh. Lại hướng phía trước bay khoảng 1000 mét lúc, toàn tâm đều tại cảnh giác Simi Ken. Đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại không gì sánh được lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn so tà thần ý thức mảnh vỡ mở ra lỗ đen lực hấp dẫn còn kinh khủng hơn. Simi Ken cấp 5 năng lực phi hành tăng thêm cấp 5 vector khống chế. Vậy mà đều không thể thoát khỏi. Bị cưỡng ép lôi kéo tiến vào hắc ám bên trong. Hắn kiệt lực giữ vững tỉnh táo. Đem trong tay tà thần ý thức mảnh vỡ nhanh chóng dùng huyết dịch bắt đầu phong tỏa. Sau đó dùng lực hướng hắc ám bên trong ném một cái. Không, bên tai phảng phất có thể nghe đến tà thần ý thức mảnh vỡ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại ném ra ngoài nháy mắt, tà thần ý thức mảnh vỡ liền theo trong máu xuyên thấu đi ra. Nhưng nó đồng dạng không thể thoát khỏi hắc ám bên trong cái này cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn. Bị lôi kéo bay vào bên trong đi. Thành công, Simi Ken trong lòng kích động. Đây là hắn phía trước muốn đi ra biện pháp. Tất nhiên không cách nào tiêu diệt tà thần ý thức mảnh vỡ. Vậy liền triệt để đem nó đưa đi. Trên địa cầu khả năng làm không được. Dù sao tà thần ý thức mảnh vỡ tại bên ngoài bầu trời rõ ràng cũng có thể sinh tồn và phi hành. Có thể là tại cái này á không gian liền không giống. Dựa theo Tsukimi thuyết pháp, liền tà thần cũng không dám tiến vào á không gian trong cái khe. Thành công giải quyết tà thần ý thức mảnh vỡ. Tiếp xuống chính là thoát thân thời điểm. Nếu như không cách nào dùng ám ảnh thiên dược thoát đi, cái kia Simi Ken liền phải cho tà thần ý thức mảnh vỡ chôn cùng. hắn mang theo một vẻ khẩn trương. Tại sắp bị lôi kéo ra phạm vi năng lực lúc, sử dụng ra ám ảnh thiên dược, cả người nháy mắt lóe lên, thoát khỏi kinh khủng lực hấp dẫn, tiến vào phân thân cái bóng bên trong. Đi ra, nguyên bản một mực căng thẳng tâm cuối cùng buông lỏng. Simi Ken không nhịn được thật dài lỏng một đại khẩu khí. Cảm giác cùng tử vong thiên sứ lúc chiến đấu đều không có khẩn trương như vậy qua. Hắn nhìn thoáng qua còn sót lại sinh mệnh, chỉ còn lại 198. Đem tà thần ý thức mảnh vỡ đưa lên ngày, trọn vẹn tiêu hao hơn 150 cái mạng. Nhưng tất cả đều kết thúc. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng tất cả vấn đề đều đã giải quyết. Simi Ken tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi, bảo đảm tà thần ý thức mảnh vỡ sẽ lại không chạy ra. Sau đó xoay người lại, một lần nữa trở lại cực quang bên trong. Hắn đem một cái khác phân thân gọi trở về. Cái này phân thân chính là mang theo hai cái bằng chứng theo phi thuyền rời khỏi. Trốn ở bên trong tầng khí quyển một mực cầu. Khun Pa Ân tướng quân cuối cùng không cách nào trở thành vạn yêu chi chủ. Chính là bị Simi Ken lưu chiêu này cho hố. Mang theo hai cái bằng chứng, hắn một lần nữa trở lại bên trong tầng khí quyển. Lúc này, mặt đất đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Khổng lồ thi hải không có khống chế, yên lặng nằm trên mặt đất. Mà cái kia mười mấy cái ngay tại tàn sát lẫn nhau đại yêu, thì là bị Lý Ngư mang theo những người khác tất cả đều xử lý. Mọi người ngay tại nghỉ ngơi, nhìn thấy Simi Ken từ không trung trở về, nhộn nhịp nghênh đón, không quản là chịu phục vẫn là không phục, đều không thể không thừa nhận Simi Ken tại lần này sự kiện bên trong công trạng và thành tích. Đương nhiên, không phục người cũng chỉ có Ibaraki Doji một cái mà thôi. Liền xem như hắn, hiện tại trong lòng cũng sớm đã không còn ganh đua tranh giành tâm tư. Chỉ là còn không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Mizuno Mirai ỷ vào tốc độ nhanh cùng không muốn mặt, nhanh chóng vượt qua những người khác nghênh đón, đem Simi Ken ôm lấy. Chưa, chấm ngoặc kép, Simi Ken còn chưa tới cùng mở miệng, cả khuôn mặt liền bị Mizuno Mirai che vào ngực, giúp hắn rửa mặt, vất vả ngươi. Mizuno Mirai dùng ngón tay nhu hòa vuốt ve Simi Ken tóc. Hiện tại, hảo hảo buông lỏng một chút a, không cần khách khí, nàng loại này không muốn mặt cử động, để đằng sau sắc mặt của những người khác đều xanh biếc. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều là biểu lộ trầm xuống, trong mắt lóe ra hàn ý. Diệp Ngữ Khanh trực tiếp hô to gọi nhỏ nhào tới. Hỗn đản, nhanh dừng tay cho ta. Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Kém chút quên vị lão hữu này hiện tại đã không phải là thuần túy Utangu, mà là một cái bị yêu đương não ô nhiễm Utangu. Nói thật, đều là sống lâu như vậy lão già, nhìn thấy bạn lâu năm đối một cái có thể làm trùng điệp chắt trai người trẻ tuổi phát tình, thực sự là cảm giác có chút mất mặt. Đây cũng không phải là châu già gặm cỏ non cấp bậc. Lý Ngư ngược lại là không có bất mãn, ngược lại rất thức thời thả chậm tốc độ, để vị này công thần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Diệp Ngữ Khanh đã bay đến Simi Ken cùng Mizuno Mirai bên cạnh, chỉ về phía nàng quát, thối quạ đen, mau buông tay. Thích cho người lấy ngoại hiệu Diệp Ngữ Khanh, tại cái này ngắn ngủi ở chung thời gian bên trong, cuối cùng cũng cho Mizuno Mirai ngoại hiệu đổi mới một cái. Từ nhỏ chó biến thành thối quạ đen, bởi vì nàng một cặp quạ đen cánh, vì cái gì muốn buông ra đâu. Mizuno Mirai thậm chí đem Simi Ken một cái tay vòng tại ngang hông của mình, để hắn ôm chính mình. Chẳng lẽ ngươi là đang ghen tị? Simi Ken vô ý thức muốn ngẩng đầu lên, lại bị Mizuno Mirai một cái tay đè xuống sau đầu, cho ấn trở về. Ta ghen ghét cái giám a. Diệp Ngữ Khanh nhất thời tìm không được lý do, chỉ Simi Ken nói, người không thấy được hắn sắp bị ngươi ngạt chết sao? Đang bị vội vã hưởng thụ sữa sửa mặt Simi Ken, chỉ muốn đối Diệp Ngữ Khanh nói câu nào, để ta chết chìm tại thế gian này sau cùng ấm áp bên trong đi. P.S. Đối với mẫu thân thân thể tiêu hao giải thích một chút. Simi Ken phục sinh số lần không phải là điệp ra lực lượng, hắn có thể theo truyền kỳ đại yêu trên thân lấy ra hơn 100 cái mạng. Không đại biểu cái này truyền kỳ đại yêu lực lượng chẳng khác nào hơn 100 cái simiken. Không phải vậy theo cấp A yêu quái trên thân lấy ra một cái mạng. Cấp A lực lượng bằng simiken. Simiken mệnh mặc dù kêu mệnh, nhưng trên thực tế là thuộc về hệ thống tiền tệ. Dùng để thăng cấp cùng sử dụng hack tiêu hao. Duy chỉ có phục sinh đại giới vô cùng thấp. Đây cũng là hắn có thể trở thành kẻ bất tử nguyên nhân. Cho nên đừng cảm thấy hao tổn hơn 10 đầu mệnh đã cảm thấy chết mười mấy cái simiken. Trên thực tế chính là tổn hao mười mấy cái hệ thống tiền tệ. Mặt khác, phía trước ta ám chỉ đã rất rõ ràng. Kỵ sĩ Death sử dụng mẫu thân thể là có đại giới. Chính là mơ u bàn tay hắn bên trên hình xăm. Cái này hình xăm có lai lịch lớn. Trả ra đại giới so simiken cao rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.